Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói đôi lời, Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan liền ở lại trong động để trú ngụ. Yến Trưởng Lan vẫn chưa vội hồi Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông để báo cáo về những kiếm pháp mà mình đã học được trong Kim Trung. Jin Chong lại muốn cẩn trọng luyện tập để cho Diệp Thù, Yesu xem. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ngồi đối diện nhau, cả hai cùng tích tụ một chút pháp lực, rồi Yến Trưởng Lan bắt đầu lĩnh ngộ kiếm pháp, còn Diệp Thù thì vào lò luyện đan, bắt tay vào luyện chế thêm trúc cơ đan. Chu Di Gian, Diệp Thù không rõ liệu những vật phẩm mang sát khí có thể thu thập được tại ám phách hội An Pai Linh sẽ đem lại lợi ích gì cho hắn, nhưng số lượng trúc cơ đan thì nhất thiết phải bảo đảm đủ. Trong mấy ngày liền, Yến Trưởng Lan lần lượt diễn luyện các kiếm pháp mình lĩnh ngộ cho Diệp Thù xem. Diệp Thù cẩn thận quan sát rồi chỉ ra từng chỗ sơ hở. Yến Trưởng Lan liền chỉnh sửa dần dần, cảm thấy tràn đầy lợi ích. Đồng thời, Diệp Thù cũng đã luyện thành công 20 viên trúc cơ đan. Do đã quen tay, hắn sớm sử dụng đến phong hoàng mật. Phân hoang mi khiến mỗi lò đều có thể sản sinh 4 đến 5 viên trúc cơ đan. Nhờ vậy mà cũng không mất quá nhiều thời gian để đạt số lượng mong muốn. Khi nguyên liệu luyện đan đã cạn, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan quyết định cùng nhau ra ngoài mua thêm. Nhưng lần này, họ không dự định mua tất cả từ Vạn Chân Viên. Quan Chân Doanh, dù rằng hai bên hợp tác rất vui vẻ, song cũng không thể để cho đối phương nhìn thấu toàn bộ thực lực của mình. Sau khi mua đan dược tại một số cửa hàng khác, hai người dừng chân tại một tửu lâu gần đó, thưởng thức một ít linh thực. Trong lúc đồ ăn được bày lên, họ nghe thấy có nhiều tin tức được truyền đi xung quanh. Dù thật giả chưa rõ, nhưng cũng khá hấp dẫn. Chẳng hạn, một trong những tin tức ấy kể về một đệ tử của một môn phái hàng đầu. Đệ tử này có quá trình tu luyện khá gập ghềnh, khi nhập môn vốn là một thiên tài có tư chất thượng thừa, tính tình cương nghị, chuyên tâm tu luyện, không thích khoa trương. Nhưng hắn lại thu hút nhiều kẻ ganh ghét, liên tục bị kẻ có ý đồ xấu hãm hại chỉ vì thành tích vượt trội trong các kỳ so tài lớn nhỏ của tông môn, cuối cùng phải nhận lấy hậu quả là thất bại trong trúc cơ. Mọi người đều biết rằng nếu thất bại trúc cơ, nhẹ thì bị hạ cảnh giới, phải tu luyện lại từ đầu và thậm chí còn khó khăn hơn do trở ngại trong đột phá sau này. Nặng thì kinh mạch và đan điền đều bị tổn thương, thậm chí có thể mất mạng. Trường hợp này thì hắn may mắn nằm giữa hai tình huống đó. Dù đã kịp thời ngừng lại, nhưng cảnh giới của hắn tụt xuống luyện khí. Liên chi, tầng 7, kinh mạch bị tổn thương nặng, chỉ có đan điền còn giữ được. Từ đó về sau, hắn bị đàn áp, may mắn là nhân duyên trong tông môn cũng không tệ, nên vẫn giữ được mạng. Tuy không còn là đối thủ của kẻ đã hãm hại mình, nhưng nhờ thế người kia chẳng còn bận tâm đến hắn. Vì có thế lực hậu thuẫn, nên kẻ kia chỉ bị phạt chép kinh vài ngày, xem như chuyện nhỏ mà bỏ qua. Thời gian trôi qua đã 10 năm, người nhắc đến đệ tử này ngày càng ít, danh tiếng hắn từng có cũng dần dần phai nhạt. Chỉ một số ít người vẫn còn nhớ đến hắn, người ta cứ ngỡ hắn đã suy sụp, nào ngờ số phận lại xoay chuyển. Hai ngày trước, bỗng nhiên xuất hiện tin đồn đệ tử này đã thành công trúc cơ, khiến những người từng biết đến hắn ngạc nhiên. Tin tức này như một đợt sóng lớn nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kẻ được cho là không còn hy vọng trúc cơ lại đột nhiên thành công. Nếu không có điều gì bí ẩn phía sau, ai nấy đều khó lòng tin tưởng. Sau khi bị truy hỏi nhiều lần, ngay cả trưởng lão của tông môn cũng phải đích thân tra hỏi, mới nghe được chân tướng từ miệng hắn. Hóa ra từ rất sớm, đệ tử này đã có được một vật đặc biệt, có thể đến một nơi bí ẩn để tham gia đấu giá ngầm. Dù bị đả kích lớn, hắn vẫn không từ bỏ, hằng ngày chịu đựng đau đớn ở kinh mạch để tiến tới đỉnh phong của luyện khí, còn tích lũy được lượng lớn linh thạch hạ phẩm để đổi lấy bảo vật chữa trị cho bản thân khi cần thiết. Vài ngày trước, hắn tham gia một buổi đấu giá bí mật và gặp may khi có người muốn trao đổi một viên trúc cơ đan phẩm chất tuyệt hảo. Hắn tự biết mình không thể trúc cơ thành công chỉ với loại đan bình thường, nên bao năm qua đã khổ công tìm kiếm đan dược cao cấp. Lần này may mắn gặp được, hắn liền quyết không do dự, đem gần hết gia sản đổi lấy viên trúc cơ đan ấy. Khi trở về, hắn lập tức phục dụng viên trúc cơ đan này. Nhờ dược lực ôn hòa và mạnh mẽ, kinh mạch tổn thương cũng được chữa lành phần nào, khiến quá trình trúc cơ trở nên thuận lợi vượt xa dự đoán, như thuận buồm xuôi gió mà thành công. Sau khi xuất quan, hắn không chỉ khôi phục hoàn toàn mà còn trở lại dáng vẻ thiên tài sáng láng như ngày xưa. Nhờ 10 năm khổ luyện và kiên nhẫn, hắn càng thêm kiên cường, nền tảng càng vững chắc. Hiện giờ, với thành công trong trúc cơ, không ai dám tùy ý áp chế hắn nữa. Nếu không có gì bất ngờ, ngày sau hắn tất sẽ kết đan. Chia gian, thậm chí phẩm chất của đan kết thành còn có thể đạt đến mức thượng phẩm. Khi nghe tin đệ tử này thành công trúc cơ, mọi người vừa cảm thán trước hành trình đầy gian nan của hắn, vừa không khỏi chú ý đến viên trúc cơ đan kỳ diệu, thứ đã giúp hắn phục hồi hoàn toàn và vụt sáng trở lại. Theo lời đồn đại, đây là một cuộc đấu giá ngầm. Những kẻ thông thạo tin tức không mất nhiều thời gian để suy đoán ra nơi diễn ra cuộc đấu giá bí mật này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khi nghe được tin này không khỏi ngạc nhiên, sau đó y mỉm cười, nói, có việc của đệ tử này, hẳn là sẽ giúp trúc cơ đan. Chu Di Gian, của A Chuyết, A Chua, được bán với giá cao hơn rồi. Diệp Thù, Yesu, đáp lại, thời điểm đến thật đúng lúc, thật là một sự trùng hợp. Nếu viên đan dược ấy không rơi vào tay vị đệ tử kia, mà rơi vào tay một kẻ khác có địa vị cao, thì dù đan dược có tác dụng tốt đến đâu cũng khó lòng gây ra sóng gió lớn như vậy. Giờ đây tình hình lại khác, nhờ vị đệ tử ấy xuất hiện minh chứng, không ít tu sĩ liền bị thu hút. Sau khi nghe qua tin tức, cả hai cũng không bận tâm thêm. Tuy nhiên, không lâu sau, lại có một người tìm đến. Người đó chính là nữ quản sự Hỗ Nương Tử, Hu Neng Di. Của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen, nàng từng dùng ám phách lệnh, An Pai Linh, đổi lấy một viên trúc cơ đan, Chu Di Gian, vì viên đan này phẩm tướng bất phàm. Nhưng điều nàng thật sự mong muốn là kết giao với Diệp Thù, và ám phách lệnh vốn là quyền hạn mà nàng có thể phát ra một lần. Vì vậy, viên trúc cơ đan vẫn nằm trong tay nàng mà chưa báo cáo, với ý định chờ đợi một thời gian, sau khi bán viên đan kia để thăm dò hiệu quả thực sự rồi mới quyết định báo cáo. Nhằm tìm kiếm thêm lợi ích cho mình. Nào ngờ viên đan lại có khả năng chữa trị thương tổn âm mạch, gây nên tiếng vang lớn khắp phủ thành, khiến nàng không khỏi do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi tính lại, Hỗ Nương Tử quyết định đến gặp hai người để nghe ý kiến của họ, rồi mới đưa ra quyết định. Nhận được truyền âm ngọc phù của Hỗ Nương Tử, Diệp Thù lập tức cho phép nàng vào. Khi bước vào động phủ, Hỗ Nương Tử liền bày tỏ ý định đến thăm của mình. Yến Trường Lan mỉm cười, Hỗ quản sự thật có tâm, Diệp Thù cũng khẽ gật đầu. Mật của Niết Kim Phong, Nia Jin Phong Mi, vốn có nhiều công dụng, nhưng trước đây, mật của Niết Kim Phong chỉ có tác dụng giải độc, khi được thêm vào luyện đan chỉ giúp tăng tỷ lệ thành đan mà không giữ nguyên được các công dụng đặc biệt. Nhưng mật của Niết Kim Phong lần này đã biến dị, và Diệp Thù không ngờ rằng trúc cơ đan luyện chế từ mật này lại có khả năng giống mật nguyên bản, có thể chữa trị thương tổn âm mạch. Nếu vậy, hai công dụng mới của mật Niết Kim Phong sau khi biến dị đều hiện hữu trong trúc cơ đan. Tuy vậy, phẩm chất tuyệt vời của trúc cơ đan vốn đã giúp tích lũy pháp lực nhiều hơn, nên công dụng này không đáng chú trọng. Công dụng chữa trị thương tổn âm mạch này chỉ có thể phát hiện khi người dùng bị thương tổn âm mạch, nếu không sẽ khó nhận ra. Bởi lẽ khi đạt trúc cơ, thân thể của tu sĩ đã có cải thiện rõ rệt, những thương tổn thông thường vốn dễ dàng hồi phục. Cũng vì lý do này, công dụng của trúc cơ đan đã vượt quá dự đoán của Diệp Thù, và Hỗ Nương Tử cũng biết rằng đan dược này do y luyện chế, nên điều này trở thành một hiểm họa tiềm tàng. Tuy nhiên, việc Hỗ Nương Tử đến hỏi thăm đã khiến Diệp Thù có chút tán thưởng. Diệp Thù liền nói, thân phận luyện đan sư của ta, mong Hỗ quản sự và quý phương tạm thời giữ kín. Hỗ Nương Tử đáp, Diệp đại sư yên tâm, trong Vạn Chân Viên, việc này chỉ vài người chủ chốt biết. Vạn Chân Viên của ta từng gặp qua không ít khách quý tài giỏi, việc hợp tác luôn vui vẻ và mối quan hệ tốt đẹp. Chủ nhân phía sau của Vạn Chân Viên tuyệt đối không phải kẻ thiển cận. Lời này như muốn trấn an lòng Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu. Vậy thì rất tốt, ngay từ đầu, y đã chọn hợp tác với một đại thương hành chính vì lý do này. Nếu chỉ là tiểu thương hành, sự tham lam thường khiến họ trở nên thiển cận, dễ sinh lòng bức bách hoặc giết người cướp của, rất phiền phức. Nhưng đại thương hành lại khác, để trường tồn, họ luôn tạo dựng mối quan hệ tốt. Dù gặp được bảo vật nghịch thiên, có thể họ sẽ trở mặt, nhưng trúc cơ đan từ mật của Niết Kim Phong dù tốt cũng chỉ được định giá bằng linh thạch hạ phẩm, không đủ để Vạn Chân Viên phải phá bỏ uy tín. Hỗ Nương Tử và Diệp Thù đạt thành thỏa thuận, rồi nàng lại chuyển sang bàn về chuyện làm ăn. Diệp đại sư, nếu Vạn Chân Viên lấy giá 160 linh thạch hạ phẩm để thu mua trúc cơ đan này, không biết ngài có đồng ý không? Trước đây nàng chỉ trả giá 90 linh thạch hạ phẩm, nhưng giờ đây công dụng của trúc cơ đan vượt ngoài dự đoán, nên nàng ra giá cao hơn. Dù bán ra ngoài giá có thể không tăng thêm bao nhiêu, nhưng danh tiếng Vạn Chân đòi hỏi họ phải nắm trong tay những vật hiếm để thu hút khách. Diệp Thù nghe vậy liền hiểu rõ tâm tư của Hỗ Nương Tử, liền nói. Nếu chỉ dùng linh thạch hạ phẩm trao đổi, mỗi tháng ta chỉ có thể cung cấp một viên. Nhưng nếu quý phương dùng vật mang sát khí để trao đổi, thì chúng ta có thể bàn bạc thêm. Hỗ Nương Tử thoáng ngạc nhiên, rồi hiểu ra ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp đại sư đang cần vật mang sát khí, và Vạn Chân Viên chắc chắn có đường lui để đáp ứng yêu cầu này. Cách chương.